pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1154. Bé gái mồ côi nghịch tập 9. Lâm Tịch uốn gối đôi tay dẫn theo làn váy đồng thời hơi hơi cúi đầu. Được rồi, cái quy quy củ củ uốn gối lễ. Mai Sâm thúc thúc, này là tới thế này hai cái người hầu tới trừng phạt Hạ Xương sao? Nàng một đôi vô tội mắt to chớp a chớp, thập phần thiên chân mà ủy khuất nhìn lão Mai Sâm. Chính là Hạ Xương thật sự không cảm thấy chính mình địa phương nào làm được không đúng. Các nàng nói Emily tiểu thư muốn ta đi cấp Brian xin lỗi. Chính là Hạ Xương thật sự không biết nơi nào làm không hảo đắc tội quá Brian tiểu thư. Hơn nữa, Mai Sâm thúc thúc nói qua, Hạ Xương là hoa oải hương gia tộc tiểu thư, không thể so người khác thấp nhất đẳng, Mai Sâm lão gia thực phát điên. Tiểu bẹp con bê, đó là bởi vì ngươi không chịu cùng Brian bọn họ cùng nhau tham gia lần này thí luyện. Lão tử mới nói như vậy, hoàn toàn không phải ý tứ này hảo sao? Ta cảm thấy ta cùng Emily là tốt nhất tỉ muội. Nếu thật sự yêu cầu Hạ Xương vì hoa oải hương gia tộc đi ủy khuất chính mình, ta sẽ làm như vậy, dù sao cũng là Mai Sâm thúc thúc nuôi sống Hạ Xương. Muốn ta hồi báo gia tộc Hạ Xương không lời nào để nói. Chính là Emily tỷ tỷ vì cái gì không chính mình cùng ta nói? Vì cái gì muốn hai cái ti tiện người hầu cùng Hạ Xương nói? Nơi này nên có nước mắt. Lâm Tịch biểu tình đã thực đúng chỗ, Nề Hà liền tính nàng dùng sức nháy mắt, bởi vì tự chọc hai mắt có tác dụng trong thời gian hạn định đã qua. Một giọt nước mắt đều không có bài trừ tới, lấy kết quả làm nguyên nhân, là Bạch Liên kỹ nữ nhóm tất sát kỹ. Lâm Tịch hiện giờ cũng có thể hạ bút thành văn, quả nhiên buổi nói chuyện đổ đến Mai Sâm lão ra mặt lúc xanh lúc đỏ. Emily đã sắp tức giận đến hộc máu. Cấp Brian xin lỗi, đó là bởi vì ngươi ở thí luyện thời điểm đắc tội nàng. Cho nên nàng mới không chịu tham gia yến hội, mà không phải hoa oải hương gia tộc cầu xin Brian tới. Nhân gia không chịu, chúng ta mới muốn ngươi đi xin lỗi. Ngươi làm rõ ràng hảo sao? Hiện tại nghe Hạ Xương ngữ khí, lại là đêm này bút chướng bay lên đến hoa oải hương gia tộc cùng Bạch Anh Túc gia tộc mâu thuẫn mặt. Trên đi. Là bởi vì ở rừng cây bên trong ngươi chọc đến Brian không cao hứng. Nàng mới không chịu tới tham gia yến hội, Emily thật sự nhịn không được cái này kẹp triền không rõ. Nữ nhân, lớn tiếng oán giận nói. Lâm Tịch ngạc nhiên nhìn Emily, thình thịch một tiếng ngã ngồi trên mặt đất, đôi tay bụng mặt, nhanh chóng chọc hai cái huyệt vị một chút, thành công lại lần nữa làm chính mình nước mắt như suối phun. Ta liền biết. Các ngươi sẽ trách ta, Hạ Xương là ngu ngốc, Hạ Xương nguyên bản liền không nên lãng phí trong tộc tử kim tệ đi tham gia cái gì thí luyện. Lúc trước Brian của trách ta phế vật, Hạ Xương liền vẫn luôn yêu cầu rời khỏi thí luyện, chính là, Lâm Tịch không nói, không ngừng dùng tay lau nước mắt, tuy rằng là chọc ra tới, nhưng đây là hàng thật giá thật nước mắt, lão tử ủy khuất a. Emily tưởng dơ thẳng lên trời trường gào, nhà của chúng ta lại ra tiền lại suất lực mang theo ngươi thượng đẳng cấp. Ta càng là xá ra bản thân đồ ăn, nhẫn đói, chịu khổ bị liên lụy, còn phải trấn an ngươi thường thường liền phát tác một lần pha lê tâm. Cầu xin ngươi không cần rút lui có trật tự, tới rồi cuối cùng thế nhưng vẫn là chúng ta sai rồi. Như thế nào sẽ đâu? Ta hài tử, ở Mai Sâm thúc thúc trong lòng, ngươi vẫn luôn đều cùng Emily cùng Wilson giống nhau, đều là hoa oải hương gia tộc xuất sắc nhất hài tử. Kia chàng yến hội đã quyết định hủy bỏ, chỉ vì ngươi cùng Emily tổ chức một lần loại nhỏ yến hội liền hảo. Tin tưởng ta, Mai Sâm thúc thúc là tuyệt đối sẽ không làm ngươi cho người khác xin lỗi, lão Mai Sâm thở dài. Xem ra mất đi một lần làm đứa nhỏ này công khai lộ diện cơ hội. Chính là, Lâm Tịch duỗi tay chỉ vào hai cái hầu gái. Là các nàng nói như vậy, ngươi sao lại có thể đi dễ tin hai cái nô bộc chuyện ma quỷ đâu. Mai Sâm hòa ái mỉm cười. Dắt Lâm Tịch tay tới đặt ở Emily trên tay. Ngươi thật sự hiểu lầm Emily. cùng ngươi tỷ tỷ nói lời xin lỗi, về sau không được lại như vậy tính trẻ con. Các ngươi đã là chức nghiệp giả học đồ, các ngươi trưởng thành, bọn nhỏ, Lâm Tịch thái độ thành khẩn cùng Emily xin lỗi. Khoan dung thiện lương Emily tự nhiên không chút do dự tha thứ nàng. Mai Sâm thở dài một cái, cổ vũ hai thiếu nữ về sau nhất định phải nỗ lực hiểu được ma pháp nguyên tố. Tranh thủ mau chóng lựa chọn chính mình thích hợp chức nghiệp. Trở thành một cái ưu tú cấp gia tộc làm vẻ vang chức nghiệp giả. Hai cái nữ hài tử hai mắt rực rỡ lấp lánh, bị Mai Sâm miêu tả huy hoàng nhân sinh kích thích đến hai má đỏ bừng. Tựa hồ hết thảy đều trở lại nguyên lai bộ dáng. Hai thiếu nữ chi gian không có phát sinh bất luận cái gì khập khiễng. Nhưng là, thân ái Mai Sâm thúc thúc, nếu ngươi nói chính là thật sự, như vậy các nàng chính là ở nói dối. Lâm Tịch dùng tay điểm chỉ vào hai cái như chút được gánh nặng hầu gái. Các nàng gạt ta nói, là Emily tiểu thư yêu cầu ta vì gia tộc làm như vậy. Các nàng còn mắng Mai Sâm thầm thầm là cái kỹ nữ tê mỏi. Hai cái hầu gái trong lòng nháy mắt ngàn vạn chỉ tôm tích gào thét mà qua. Chúng ta gì thời điểm nói lời này? Hai cái hầu gái thề thốt phủ nhận. Lâm Tịch không vội không hoảng hốt đem phía trước nói lại lặp lại một lần. Hạ Sương bằng Emily bằng Wilson. Mắng Hạ Sương là kỹ nữ dưỡng bằng mắng Emily bằng mắng Wilson Mai Sâm thái thái là kỹ nữ. Nếu ta nói không đúng, như vậy chính là các ngươi có người ở nói dối. Lấy trước mắt tình huống tới xem, cuối cùng nói dối người chỉ có thể là kia đối hầu gái. Đáng thương lão Mai Sâm chưa bao giờ biết Hạ Sương cư nhiên là như thế này một cái càn quấy. Trộm đổi khái niệm người, hơn nữa giống như còn nói đến nói có sách mách có chứng. Hắn chỉ phải thay vẻ mặt phẫn nộ biểu tình. Tỏ vẻ nhất định sẽ mang đi này đối hạ tiện hầu gái đi ra ngoài nghiêm trị. Liền ở hai cái kinh hồn táng đảm hầu gái cuối cùng có thể bị Mai Sâm lão gia mang đi ra ngoài hành. Hình thời điểm, Lâm Tịch lại bỏ thêm một câu. Ta giống như nhớ rõ. Loại này đầy miệng lưỡi. Vũ nhục tộc trưởng phu nhân tiện nô hẳn là cùng tà ác nữ phu là yêu cầu chịu thẩm hình đi, nàng. Nhàn nhàn một câu. Thành công làm hai cái hầu gái trên mặt cuối cùng một chút huyết sắc đều nhìn không thấy. Hai nữ nhân đầy mặt bi thương nhìn Mai Sâm. Lão gia, ngài là như vậy dày rộng nhân từ, nhất định sẽ không đối với ta như vậy nhóm đi, huống hồ. Rõ ràng là các ngươi kêu chúng ta như vậy là mơ siêu. Các nàng nhìn về phía Lâm Tịch ánh mắt lại. Giống như tôi đọc, trong lòng khẳng định đã các loại khai mắng. Thẩm hình là thế giới này lệnh người nghe chi sắc biến 10 đại khổ hình chi nhất. Thật là dùng để trừng phạt những cái đó bàn lộng thị phi bà ba hoa. Dĩ hạ phạm thượng nô bộc cùng với tà ác nữ vô hình phạt. Thẩm hình đáng sợ chi sơ chính là cần thiết muốn ở toàn gia tộc mọi người trước mặt hoặc là toàn. Thành người trước mặt công khai hành hình, quá trình và khuất nhục cũng thập phần lệnh người thống khổ. Đầu tiên chuẩn bị một khối tấm ván gỗ, đem chịu hình người tứ chi cố định hảo lúc sau, dùng chứa đầy thủy thùng gỗ đem phần đầu toàn bộ thẩm nhập này nội. Chờ đến phạm nhân uống đã thủy, hơi thở thoi thóp hết sức triệt hồi thùng nước, lúc này phạm nhân đã rót đến bụng no căng, lại dùng mộc chùy mảnh đánh bụng hoặc là dùng viên gậy gỗ giống cán bột như vậy từ trên bụng lăn. Qua lăn lại, nhẹ giả bụng chướng đau. Mất khống chế, trọng giả chàng xuyên bụng phá, lại nhất thời cũng không sẽ chết đi, mà tới sau lại những cái đó quý tộc lão gia, các thái thái lại có tân đa dạng, tỉ như ở thùng chung để vào một ít sống sâu, độc dược, nhẹ cũng sẽ ném vào đi một ít ớt cay, liền tính là may mắn mạng sống, trước mắt bao người chính mình như vậy chật vật hành hình. Lúc sau còn như thế nào làm người? Muốn trách cũng chỉ có thể trách các ngươi chính mình, ai kêu các ngươi dám can đảm dĩ hạ phạm thượng, vũ nhục tộc trưởng phu nhân là kỹ nữ đâu. Ngày hôm sau, hầu hạ Lâm Tịch người liền đổi thành hai cái tuổi sấp xỉ. Thành thật chất phác tiểu cô nương, Lâm Tịch tự nhiên không có sai quá đối hai cái hầu gái hành hình quá trình. Liền tính là lão Mai Sâm phóng thủy, nhưng trận này tẩm hình xuống dưới. cũng đủ hai cái ác độc hầu gái vĩnh sinh khó quên. Lâm Tịch dùng lão Mai Sâm tay giết gà dọa khỉ. Về sau hầu gái tự nhiên không dám lại chỉ cây dâu mà mắng cây hòe nhục nhã nàng. Mà trình yếu là, các nàng càng không dám tùy ý xuất nhập nàng phòng. Lâm Tịch bất động thanh sắc cấp chính mình tranh thủ đến một ít không gian cùng tự do. Hết chương.